Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hành lang dài không có bóng người, Mạc Tử Yên cứ đi theo bóng người phía trước, đi qua hành lang lại vòng qua vườn hoa. Đi đến bên hồ bơi, Mạc Tử Yên vội vàng trốn phía sau gốc cây cách đó không xa. Vốn trong lòng đang thắc mắc, Bùi Vân đến đây làm gì, thì có tiếng bước chân chuyển đến, một người đàn ông bước đến bên cạnh Bùi Vân. Dưới ánh trăng sáng, khiến Mạc Tử Yên thấy rõ gương mặt của người đàn ông. Đó là một người đàn ông ngoài 30, làn da ngăm, trên mặt nổi bật vết sẹo ở khóe mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, dưới ánh sáng của mặt trăng, càng khiến cho người khác sợ hãi. Cô đã làm xong chuyện tôi giao chưa? Người đàn ông mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn Bùi Vân tựa như một con mồi. Chuyện này tôi cần chút thời gian, hiện tại chắc Lân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Lời nói của Bùi Vân khiến Mạc Tử Yên trốn ở phía sau cây kinh ngạc, trong lòng nghi vấn trùng trùng. Theo nhược kiếp trước, Bùi Vân là thư ký bên cạnh của chắc Lân, vì vậy trước kia cô vẫn hay lấy lòng Bùi Vân. Mong cô ta có thể ngăn cản những cô gái khác tiếp cận Trác Lân. Nhớ đến điều này, Mạc Tử Yên cảm thấy xấu hổ về hành động ngu ngốc của bản thân. Cô một lòng tin tưởng Bùi Vân, vậy mà lại bị cô ta hại hết lần này đến lần khác. Khi đó cô không biết rằng hóa ra Bùi Vân cũng thích Trác Lân. Kể từ khi biết chuyện này, Mạc Tử Yên đã luôn đề phòng Bùi Vân, mà thái độ của Bùi Vân đối với cô ngày càng gay gắt. Cả hai trở thành kẻ địch. Kiếp trước, Trác Lân và Bùi Vân hợp tác lợi dụng cô, chiếm lấy ám dạ thị cùng Mạc thị, khiến cô thê thảm như ngày hôm nay. Vì vậy, Bùi Vân cũng là một trong những kẻ địch lớn nhất của cô. Mà tình hình hiện tại, dường như cô ta nghe lời người đàn ông đó để tiếp cận Trác Lân. Tưởng tôi không biết sao, cô không nỡ ra tay với người mình yêu chứ gì. Người đàn ông nghe vậy liền cười lạnh, ánh mắt hắn có chút thay đổi nhìn Bùi Vân, khiến Bùi Vân sợ hãi mở miệng. Tôi thật sự thì... Trong lòng nghĩ đến ngàn vạn lý do để lừa gạt người đàn ông trước mặt, nhưng Bùi Vân biết, cho dù bản thân hiện tại giải thích thế nào, cũng không thể khiến hắn tin tưởng. Đủ rồi, đừng có mà giả vờ nữa. Nhiệm vụ tôi giao cho cô vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại lại cứ tình tứ với người yêu, cô không sợ. Còn chưa đợi được người đàn ông nói dứt câu, Bùi Vân đã vội vào mở miệng, giọng điệu có chút thành khẩn. Làm ơn, cho tôi thời hạn 3 tháng, tôi nhất định sẽ khiến hắn tin tôi. Được, vậy tôi cho cô thời gian 3 tháng, nhất định phải hoàn thành chuyện mà tôi giao cho cô. Nếu không... Hắn ghé gần tai Bùi Vân nói gì đó, chốc lát gương mặt Bùi Vân liền tái nhợt, khiến Mạc Tử Yên càng thêm nghi ngờ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net